LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Ha ha, ngươi không tin ta dám đụng ngươi. Vương Gia Hào nghe xong lời này, tựa hồ cả người cũng vui vẻ. Hắn còn cũng không có cái gì không dám đụng người. Thế là Vương Gia Hào trực tiếp nở nụ cười. Nói ra, ta nếu là thật đụng ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải là muốn người giả bị đụng à? Ha ha, ta xem tám thành là có khả năng. Đoán chừng tiểu tử này chính là muốn chạm xứ. Trách không được gia hỏa này một bộ không sợ chết. Bộ dáng, hợp lấy là dự định lừa bịp tiền nha. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Vậy liền để hắn người giả bị đụng đi. Đoán chừng thật làm cho Hào ca đụng một cái. Liền không chỉ là người giả bị đụng đơn giản như vậy. Toàn thân vỡ nát cũng không phải là không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Vương Gia Hào lời nói lập tức đưa tới một trận cười vang. Những cái kia băng đảng đua xe các tiểu thí hài. Lập tức bắt đầu phá lên cười. Tựa hồ thật đúng là cho rằng Tô Minh là muốn người giả bị đụng. Không thế nào xử lý nha. Ngươi để trong lòng đến đụng là được. Đụng phải cũng sẽ không để ngươi thường tiền. Tô Minh một chút cũng không sinh khí. Ngược lại là vừa cười vừa nói. Đã tại trong lòng quyết định chủ ý. Nhất định phải thu thập một chút những cái này băng đảng đua xe. Để bọn hắn về sau ban đêm thành thật một chút. Cho nên Tô Minh liền nghĩ thông qua chuyện này. Có thể hay không để cho bọn họ lưu lại một chút chân quý hồi ức loại hình. Người xác định không cho ta bồi thường tiền. Vương Gia Hào nghe xong lời này không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải bởi vì lo lắng tiền. Tiền trong mắt hắn không tính là gì. Hắn tương đối kỳ quái là Tô Minh vậy mà không phải là vì tiền. Chiếu nói như vậy, Tô Minh không phải người giả bị đụng. Không tin, người có thể cho bên cạnh nhiều người như vậy làm chứng nha. Ta chắc chắn sẽ không ăn vạ. Người yên tâm đi, thực sự không tin ngươi có thể tới ghi âm. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói một câu. Trong lúc nhất thời những cái này băng đảng đua xe cùng Vương Gia Hào đều ngẩn ra. Tô Minh thái độ này cũng quá kỳ quái đi. Hắn cứ như vậy muốn bị đụng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hèn như vậy người nha. Ai ngờ Tô Minh lúc này lại mở miệng nói một câu. Đúng rồi, ta cũng có đôi lời đến sớm nói một câu. Ta bị xô ra sự tình không cần ngươi thường tiền. Nhưng ngươi một hồi nếu là đụng ta thời điểm đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể lại ta theo ta đòi tiền nha. Tô Minh bổ sung một câu. Cái gì? Ngươi chờ một lát. Vương Gia Hào sờ mình một chút đầu. Nói chuyện với Tô Minh. Tựa hồ đầu này có chút không quá đủ. Vương Gia Hào mở miệng nói một câu. Không đúng rồi. Ta cưỡi xe từ đụng ngươi. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Tô Minh nhếch miệng lên một nụ cười. Trong lòng tự nhủ khẳng định đạt được sự tình nha. Về phần xảy ra chuyện gì? Vậy ta khẳng định không thể nói cho ngươi nha. Nếu không cái kia còn có ý gì? Ta đây không phải là vì đề phòng vạn nhất nha. Vạn nhất ngươi đột nhiên này lập tức nắm tay không đỡ lấy. Bản thân liền té ngã đây. Ngươi nói có đúng hay không? Vạn nhất lừa bịp bên trên ta. Ta cũng không có tiền cho ngươi nha. Tô Minh cố ý cười nói một câu. Hừ, Vương Gia Hào nghe lời này một cái liền không có coi ra gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lấy kỹ thuật của ta. Đó là tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện. Được, ta liền đáp ứng ngươi. Một hồi hai ta mặc kệ ai đã xảy ra chuyện. Đều không cho tìm đối phương đòi tiền. Cái này Vương Gia Hào mở miệng nói một câu. Không tự chủ liền bị lừa. Vậy ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ. Nhanh tới đây đi. Đụng xong xuôi ta tốt nhanh đi về nha. Tô Minh một bộ rất dáng vẻ không cho là đúng. Tựa hồ căn bản liền không có đem Vương Gia Hào còn có hắn xe gắn máy để vào mắt. Như thế như vậy không thèm để ý thái độ. Trực tiếp đem Vương Gia Hào bị chọc giận. Vương Gia Hào trực tiếp phát động bản thân xe gắn máy. Trong lòng tự nhủ ta còn đụng không chết ngươi. Nếu như là lời nói mới rồi. Khả năng Vương Gia Hào đụng lúc tới còn kiềm chế một chút. hơi hù dọa Tô Minh một lần liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là người trẻ tuổi bị chọc giận về sau, liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn để cho Tô Minh cho hắn cuồng vọng mà trả giá đắt. Khoảng cách ngắn như vậy rõ ràng là không đủ. Chỉ có cách khoảng cách khá xa một chút. Xe này chạy, sau đó đụng vào người sinh ra lực trùng kích mới có thể lớn hơn một chút. Cho nên Vương Gia Hào vì là trả thù Tô Minh, cố ý lui về phía sau gần hơn 10 mét khoảng cách. Cộng lại khoảng cách Tô Minh cũng phải có hơn 20 mét. Dài như vậy khoảng cách, đầy đủ hắn đem xe gắn máy tốc độ cho tăng đến tối đa. Ong ong, nắm vuốt phanh lại không ngừng tại ủng hộ cửa. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, Vương Gia Hào lúc này mới bỗng nhiên đưa tới phanh lại. Xe gắn máy lập tức lấy một cái tốc độ cực nhanh liền lao đến. Má ơi, dù là những cái kia băng đảng đua xe cùng Vương Gia Hào là cùng một bọn. Xem xét Vương Gia Hào cái này tư thái, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Vương Gia Hào đây là tới thật. Gia hỏa kia nếu như không được tranh thủ thời gian tránh thoát mà nói, tựa hồ cũng chỉ có bị đụng phần. Hy vọng đừng xô ra mạng người đến rồi. Đến lúc đó coi như không trách nhiệm của bọn hắn, đoán chừng người trong nhà cũng sẽ thu thập bọn họ. Tô Minh, mau tránh nha, tranh thủ thời gian trốn. Chấm ngoặc kép, Trầm Mộc Khả cũng bị giật nảy mình. Lúc này nàng còn đang nắm Tô Minh tay đây. Xem xét Tô Minh lập tức sẽ bị đụng, vô ý thức liền muốn nắm lấy Tô Minh tay tới phía ngoài vừa chạy. Thế nhưng là Tô Minh lại sừng sững bất động. Lấy Trầm Mộc Khả khí lực sao có thể muốn chảnh động Tô Minh đây. Chạy trốn loại chuyện này Tô Minh là sẽ không làm. Trực tiếp đem Trầm Mộc Khả kéo lại. Tô Minh mở miệng nhanh chóng nói một câu. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Loại tình huống này đối với Tô Minh mà nói, bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi. Dù là một cỗ quá tải nặng mấy tấn xe tải lớn hướng Tô Minh đụng tới, cũng là không có tác dụng gì. Chớ đừng nhắc tới một cái nho nhỏ xe gắn máy. Tô Minh ánh mắt run sợ một lần, trực tiếp mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng cộng thêm mù loa đại chiêu. Mãnh long vẫy đuôi, lực lượng chiếm được cực lớn tăng cường. Đồng thời nhìn xem cái này xe gắn máy lấy tốc độ cực nhanh xông lại. Sắp đụng vào Tô Minh trong nháy mắt, Tô Minh bỗng nhiên nhấc chân. Một cái thế đại lực trầm, mãnh long vẫy đuôi, liền đang hướng về xe gắn máy đèn xe chỗ đá tới. Hắn điên rồi đi, rất nhiều người lúc này đều ngẩn ra. Tô Minh động tác này để cho người ta thực sự là trong lúc nhất thời nhìn không hiểu. Xe đều tới ngươi không tránh coi như xong, lại còn nhấc chân chuẩn bị đá đi. Đây là tại Khôi Hải đi, liền không có gặp qua như vậy hổ người. Một kho, Tô Minh trong miệng phát ra một trận than nhẹ, tựa hồ chỉ có bên cạnh Trầm Mộc Khả một người nghe được. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là đèn xe phá toái thanh âm. Sau đó khoa trương một màn liền đã xảy ra, một cỗ kích cỡ không nhỏ xe gắn máy vậy mà liền như vậy trên không trung hiện ra một cái đường vòng cung, trực tiếp bay ra ngoài, lập tức bay ra hơn 20 mét khoảng cách xa. Nói đến cũng là tương đối xảo, vừa mới cái kia Vương Gia Hào từ nơi nào đến, hiện tại trở về nơi đó. Cái này sao có thể? Những cái kia băng đảng đua xe toàn bộ đều sợ tè ra quần. Một cái hai cái mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Một cước trực tiếp liền người mang xe trực tiếp cho đạp ra ngoài. Cái này cỡ nào lớn lực lượng mới có thể làm được? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.